nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song song, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, tổ trưởng Triệu thật sự không thích cô cả nhà chọn chuyên một. Oan đọc khích lệ nhóm làm việc tốt nhé, song song, đây là cô không đúng rồi. Cô hai mặt với Lê Hương, bóc phốt chuyện của Lê Hương, bây giờ lại muốn đổ tội cho tổ trưởng Triệu, cách làm có chút khó coi đấy. Triệu Lập Anh là tổ trưởng của một tổ nghiên cứu nhỏ, điều kiện không tệ, nên dắt được hoạn nghênh trong xu mật. Không ai tin song song, dưới sự nguy biện của Triệu Lập Anh, cô lại không thể phản bác lại. Cô vừa tức vừa gấp vừa hận, liền đỏ mắt, nước mắt rơi xuống. Qua trang mới chuyên một, Oan nhé, cả nhà, cách chương.